Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, gây chuyện. Lúc này, Võ Hồn Điện tiến về xem xét Thất Đại Tông môn người đã biết vì cái gì không ai tới. Trở lại Giáo Hoàng Điện, lập tức báo cáo: Giáo Hoàng, Thất Đại Tông môn người toàn bộ bị Diệp Vũ giết. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông thần sắc giật mình. Làm sao lại như vậy? Diệp Vũ đầu tiên là diệt Cửu Tâm Hải Đường Tông. Sự kiện này đã truyền ra, mà chúng ta trước đi Phương Xa Đại Đạo xem xét, nhìn đến chính là tàn chi cùng mảng lớn nước mù. Căn cứ chung quanh cư dân nhìn đến, đã xác định đều chết bởi Diệp Vũ chi thủ. Cửu Tâm Hải Đường Tông bị Diệp Vũ diệt đi, sự kiện này chúng ta đã không cách nào khống chế. Nhưng sáu tông bị diệt, sự kiện này chúng ta đã khống chế. Mắt thấy cư dân đã đem sự kiện này áp xuống tới. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở ra. Nếu như truyền ra, như vậy liền phiền toái. Bị Diệp Vũ một người tiêu diệt, đối với những khác người mà nói khó có thể tin. Nhưng Võ Hồn Điện đã kiến thức Diệp Vũ khủng bố. Lúc trước Liệp Hồn hành động trong nháy mắt bị Diệp Vũ thay đổi chiến cục. Thất Đại Tông môn bị diệt, đối bọn hắn tổn thất cực lớn. Dù sao đã là Võ Hồn Điện người, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể thúc đẩy chính mình tỉnh táo lại, an bài nói đến đỡ những tông môn khác trong bóng tối tiến hành. Đúng, đã sự kiện này không có truyền ra, như vậy đối mặt Võ Hồn Điện đến đỡ những tông môn khác tự nhiên sẽ thêm vào. Sau đó, Võ Hồn Điện thêm giải thưởng lớn đối Diệp Vũ truy nã. Lúc này, Diệp Vũ tiến về Thiên Đấu Thành, bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện đem đến Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Hoàng Thất biết rõ không cách nào cùng Võ Hồn Điện đối kháng, cho nên thỉnh cầu Sử Lai Khắc Học Viện đem đến Thiên Đấu Thành. Đại sư là Hoàng Thất Khách Khanh, phụ trách bồi dưỡng Thiên Đấu Hoàng Thất hồn sư. Hoàng Thất cũng đối Sử Lai Khắc Học Viện trọng kim giúp đỡ, lẫn nhau đến lợi, cùng Hoàng Thất tiếp cận. Võ Hồn Điện người liền không dễ dàng đối Sử Lai Khắc động thủ. Diệp Vũ nhanh chóng tới gần Thiên Đấu Thành, đồng thời theo trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ xuất ra một cái mũ rộng vành đeo lên. Diệp Vũ tự nhiên biết Võ Hồn Điện gia tăng đối với mình truy nã, vì để tránh cho một số không não lâu la tìm phiền toái, liền đeo lên mũ rộng vành. Diệp Vũ tự nhiên không sợ phiền phức, phong hào đấu la trở xuống, chính mình căn bản không để vào mắt, chỉ là không thể tại một số lâu la trên thân lãng phí thời gian của mình. Lúc này, Đường Tam đã để Lực Chi nhất tộc gia nhập Đường Môn. Hiện tại Đường Môn thì không chỉ là một mình hắn, Hạo Thiên Tông dưới cờ phụ thuộc tông môn có bốn cái: Lực, Phá, Mẫn, Ngự, cho nên còn cần thuyết phục còn lại ba cái thêm vào. Lúc này, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ ba người tại Sử Lai Khắc Học Viện. Thiên Đấu Thành Sử Lai Khắc Học Viện càng thêm hoa lệ to lớn. Thao trường, Áo Tư Tạp bọn họ tại thể lực huấn luyện. Lúc này một người học viên bước nhanh chạy tới cung kính nói: Học trưởng, học tỷ, có người đến đập phá quán. Mã Hồng Tuấn giận dữ: vậy mà không người nào dám tới Sử Lai Khắc đập phá quán. Là ai? Tựa như là Tứ Nguyên Tố Học Viện, nói là đến cùng chúng ta học viện luận bàn. Trực tiếp tới bốn cái học viện, nhân số hơn 40, chính cùng chúng ta học viện một ít học viên tỉ thí. Đại sư cùng Liễu Nhị Long viện phó ở trên trời đấu Hoàng Thất huấn luyện Hoàng Thất hồn sư. Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng mang theo một nhóm đạt tới 30 cấp học viên đi săn giết hồn thú. Học viện tinh nhuệ đều không tài, bọn họ rất phách lối. Nhưng cũng còn tốt có học trưởng các học tỷ tại. Mã Hồng Tuấn hoạt động ra tay chân nói: Tiểu Áo, Tiểu Vũ, vậy chúng ta thì đi xem một chút. Tứ Nguyên Tố Học Viện, cũng là thật lâu không gặp, xem bọn hắn tiến triển bao nhiêu. Ba người tới ngoài học viện, các học viên nhìn đến tự phát nhường ra một con đường. Lúc này, Sử Lai Khắc một học viện bị một người mặc màu đỏ đồng phục hồn sư đánh bại. Mã Hồng Tuấn ba người nhìn một cái, trong đó có không ít nhận biết. Nơi này có Thần Phong Học Viện chiến đội đội trưởng Phong Tiếu Thiên cùng chiến đội đội viên. Còn có Xí Hỏa Học Viện chiến đội đội trưởng Hỏa Vô Song, phó đội trưởng Hỏa Vũ, Thiên Thủy chiến đội Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Lôi Đình chiến đội Ngọc Thiên Tâm chờ. Sử Lai Khắc bên này ngoại trừ hơn 20 cấp mấy cái học viên, còn có Thiệu Hâm, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng ba cái lão sư, nhưng sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng ăn phải cái lỗ vốn, bởi vì tới không chỉ có Tứ Nguyên Tố Học Viện học sinh, còn có 8 cái lão sư, đều là 4 học viện thực lực rất mạnh lão sư, đều là hơn 60 tuổi, 70 cấp ra mặt. Mã Hồng Tuấn cười nói, nguyên lai là các ngươi, làm sao, lúc trước hồn sư giải đấu lớn thua cho chúng ta không phục, sau đó tới gây chuyện. Phong Tiếu Thiên mỉm cười nói, đã lâu không gặp, chúng ta không phải đến gây chuyện, nghe nói Sử Lai Khắc đem đến Thiên Đấu Thành, chúng ta cũng là đến chào hỏi. Tiểu Vũ tại học viện đều là chị đại, nhìn đến học đệ bị đánh, tự nhiên khó chịu, chào hỏi, vậy tại sao xông vào học viện còn đả thương trực ban học viên? Phong Tiếu Thiên cười bồi nói, là cái hiểu lầm, chúng ta tiểu học viên nhất thời xúc động. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh nói, hiểu lầm, vậy ta đem các ngươi học viên cũng đánh, có phải hay không cũng là hiểu lầm? Tính khí càng thêm không tốt, Hỏa Vũ hừ lạnh nói, cái kia muốn cùng chúng ta so tài một chút sao? Gọi đủ Sử Lai Khắc thất quái một yêu, chúng ta lại đánh một trận, người nào thua ai nói xin lỗi. Nghe vậy, Áo Tư Tạp cười, thì các ngươi bây giờ cũng muốn cùng chúng ta thất quái đánh. Mã Hồng Tuấn chào phúng, đừng nói cùng chúng ta thất quái, thì là toàn bộ các ngươi đánh chúng ta Vũ lão đại cũng không xứng. Nghe vậy, Hỏa Vũ nổi giận, chúng ta 5 năm này mạnh hơn, nỗ lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu Vũ không nhìn Hỏa Vũ, nhìn về phía Ngọc Thiên Tâm, khẽ thở dài, ngươi cũng tới khiêu khích, trước đó các ngươi tông môn đều kém chút bị diệt, ngươi còn có tâm tình đến, tâm thật sự là đủ lớn. Nghe vậy, Ngọc Thiên Tâm cau mày nói, chúng ta cũng là đến chào hỏi trao đổi một chút, có thể gặp được đến các ngươi càng cao lại tỉ thí một chút, nhìn xem chúng ta mỗi người tiến bộ. Bọn họ 5 năm này đều là lấy đuổi theo chiến thắng Diệp Vũ bọn người làm mục tiêu, biết Sử Lai Khắc học viện đem đến Thiên Đấu Thành thì tự nhiên muốn đến xem so một lần. Phong Tiếu Thiên nói, có thể không nên xem thường chúng ta, chúng ta xác thực mạnh hơn. Phong Tiếu Thiên nhìn về phía Áo Tư Tạp, chờ mong, các ngươi có lẽ cũng mạnh hơn, chúng ta rất muốn cùng các ngươi đánh một trận. Phong Tiếu Thiên có thể cảm giác được Áo Tư Tạp biến hóa, không chỉ có bề ngoài càng kiên nghị, khí chất cũng phát sinh cự đại biến hóa. Hỏa Vũ giễu cợt nói, các ngươi không phải là sợ rồi sao? Cũng thế, dù sao lúc trước các ngươi có thể thắng, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Diệp Vũ, một phần nhỏ nguyên nhân bởi vì Đường Tam, mà hiện tại bọn hắn hai người thật giống như đều không tại. Nghe vậy, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ trực tiếp tức giận, so thì so, sợ các ngươi hay sao? Lúc này, Vinh Vinh tới, tự nhiên nghe được, rất là tức giận. Phong Tiếu Thiên nói, vậy thì tới đi, các ngươi thất quái một yêu chỉ có 4 cái, như vậy chúng ta không chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta cũng 4 người xuất chiến. Mã Hồng Tuấn khoát tay, không cần không cần, các ngươi Tứ Nguyên Tố tạo thành 7 người chiến đội cùng tiến lên, chúng ta 4 người đã đủ. Phong Tiếu Thiên nhíu mày. Những năm này, ta một mực không hề từ bỏ truy cầu Hỏa Vũ. Nhưng ta biết, đánh bại các ngươi Thất Quái hoặc là Diệp Vũ, ta liền có thể cùng Hỏa Vũ ở cùng một chỗ. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ. Ngươi còn không có từ bỏ. Nàng yêu cầu như vậy, cũng là cự tuyệt ngươi. Ngươi vẫn không rõ. Phong Tiếu Thiên nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Tự tin mà kích động. Ta tự sáng tạo hồn kỹ tật Phong Ma Lang Trảm, đã đạt đến 360 chém. Tốc độ tay nhanh hơn. Cho nên, 5 năm, ngươi biết 5 năm này ta làm sao qua sao? Đúng lúc này, phía sau bọn họ một thanh âm truyền đến, mang theo trêu chọc, 5 năm này, cùng tay phải của ngươi cùng một chỗ qua a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.